Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quả nhiên là bọn họ. Kim Phi hơi híp mắt lại, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Tiêu Sinh, Phùng Tiêu Sinh ở trong huyện phủ, cửa thành vừa mở ra, ta sẽ xông vào bắt người. Thiết Chuối nói. Đến lúc đó, thêm người này vào, Triệu huyện úy sao mà thoát được? Được. Kim Phi gật đầu. Triệu huyện úy là quan trong triều, không dễ hành động, mà Phùng Tiêu Sinh lại chỉ là chân chó chân hào. Kim Phi hầu như không có chút cố kỵ nào đối phó với hắn. Mà này, khi nào cửa thành mở? Kim Phi đột nhiên hỏi. Trong ấn tượng của y, cửa thành thường được mở vào sáng sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trồng rau ở ngoài thành, thợ săn các loại vào thành lập quầy hàng. Khi trời rạng sáng, người dân trong thành sẽ tùy ý đi mua. Nhưng bây giờ trời đã gần sáng rồi, các cổng huyện phủ quận Kim Xuyên vẫn đóng chặt. Tiên sinh không nói ra cũng không để ý. Huyện phủ ba khắc giờ dần là mở cổng thành, giờ đã là giờ mão rồi, sao vẫn chưa mở nhỉ? Thiết Trùy cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Khi người bắt người, phủ binh cổng thành có biết không? Kim Phi hỏi. Người này ở ngoài cổng thành kêu gào rất lâu, binh lính phủ nhất định biết, còn xuống lầu chuẩn bị mở cửa cho hắn. Thiết Chủy nói. Nếu chúng ta chậm hơn, có khi đã mất con hàng này rồi. Ừ, đoán chừng trong khoảng thời gian này, cửa thành sẽ không mở đâu. Kim Phi bất đắc dĩ nói. Tiên sinh, ý của ngài là Triệu huyện úy không cho mở cổng. Thiết Chủy cuối cùng đã hiểu. Có quyền chặn cửa thành ở Kim Xuyên chỉ có 3 người, hầu gia, huyện lệnh và huyện úy. Kim Phi cười khổ nói. Hầu gia không ở Kim Xuyên, Trương huyện lệnh sẽ không vô cớ đóng cửa thành, trừ Triệu huyện úy ra, còn ai nữa? Y nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ rằng Triệu huyện úy sẽ trực tiếp đóng cổng thành. Cứ như vậy, cho dù Kim Phi có bao nhiêu thủ đoạn cũng không dùng được. Chu Văn Viên là dòng chính của nhà họ Chu ở Kinh Thành, vì hộ vệ đã giết mấy phủ binh, làm cho Chu Quốc Công giờ còn sứt đầu mẻ trán kìa. Đối với chuyện này, Chu Quốc Công không biết đã nói bao nhiêu điều tốt, nhường bao nhiêu lợi ích gia tộc, mỗi ngày vào triều đều bị đối phương luận tội. Đôi khi Chu Quốc Công ước gì mình có thể giao Chu Văn Viên ra, kết thúc hết mọi chuyện. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, nếu ông ta thực sự làm điều này, địa vị của ông ta trong gia tộc sẽ sớm giảm mạnh. Đường đường là quốc công mà còn bị dí đến vậy. Nếu Kim Phi dám đánh mạnh vào quận Kim Xuyên, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được. Tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiết Truy hỏi. Nếu Triệu huyện úy vẫn trốn trong phủ huyện, chúng ta không thể làm gì được. Không, huyện úy đóng cửa thành một hai lần cũng không sao, nhưng nếu không có lý do chính đáng, đóng cửa thành lâu chính là mưu phản. Kim Phi đã thuộc lòng các quy định của Đại Khang và tự tin nói. Nhiều nhất là 4 hoặc 5 ngày, ông ta sẽ phải mở cổng thành. Đúng vậy, sau khi tìm được Tiểu Bắc cô nương, lão Tiêu liền vội vàng mở cổng thành, một ngày cũng không dám đóng. Nói đến đây, Thiết Trùy ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, Tiêu Sinh, lão Tiêu là đô úy phủ binh, hắn quản thúc huyện úy, chúng ta có thể đến gặp lão Tiêu để được giúp đỡ. Đến lúc đó, Triệu huyện úy không mở được cửa thành ra đâu có được. Đợi người nghĩ ra thì chuyện cũng đã muộn rồi, Kim Phi nói. Ta đã phái người đi Quảng Nguyên, nếu như tốc độ đủ nhanh, trưa ngày mai lão Tiêu có thể đến Kim Xuyên. Trên thực tế, y nhờ lão Tiêu giúp đỡ không phải vì cổng thành, mà vì huyện úy là một mệnh quan triều đình, không dễ điều động, mà đô úy là cấp trên trực tiếp của huyện úy, mời đô úy là phù hợp. Chỉ cần Triệu huyện úy bị loại bỏ, Tiêu đô úy có thể có lý do chính đáng xếp người của mình tiếp quản. Kim Phi tin rằng Tiêu đô úy sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ việc này. Đúng là tiên sinh nghĩ chu đáo. Thiết Chuối gãi đầu và cười ngu ngốc. Triệu huyện úy phong tỏa cửa hàng, đại khái là biết chuyện đã bại lộ, nói không chừng có thể chó cùng rớt dậu đó. Kim Phi nói. Hai ngày nữa ngươi cẩn thận một chút, thay ta canh giữ tất cả cửa thành, đừng để ông ta lèn chạy mất. Yên tâm tiên sinh, nếu như để cho ông ta chạy thoát thì cứ chặt đầu của ta. Thiết Chuối phủ ngực cam đoan. Vẫn là căn phòng đó ở quán rượu Ngụy Gia, một gia nô cẩn thận đóng cửa lại, sợ làm ồn quá sẽ tạo họa. Triệu huyện úy mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, đang đi vòng quanh phòng như kiến bò trên chảo nóng. Hai thân hào bành chù cũng giống như mất sổ gạo, ngồi bên cạnh với vẻ mặt buồn bã. Đằng sau hai người, Phùng tiên sinh cũng cau mày. Từ tối hôm qua, bọn họ vẫn chờ đợi tin tức từ bên ngoài thành. Nhưng binh phủ đã đến nói với họ rằng Triệu Khoan, người đến báo tin, đã bị bắt cóc ở cổng thành. Vừa rồi một gia nô khác đến báo cáo rằng mấy binh phụ đã nhìn thấy Kim Phi bên ngoài thành. Làm sao có thể vậy được? Bành lão gia tự lầm bầm. 300 thổ phỉ cơ đấy, Kim Phi chỉ có 20 thị vệ, làm sao chạy thoát được? Đừng nói rằng ông ta không nghĩ ra, cả Triệu huyện úy và Chu lão gia cũng không nghĩ ra. Rõ ràng đã nắm chắc chiến phần rồi, sao lại thất bại thế được? Rốt cuộc là có chuyện gì? Đáng tiếc, bọn họ lúc này không nhận được tin tức gì từ bên ngoài thành. E là nghĩ đến nát óc, cũng không ngờ Kim Phi lại chế tạo ra vũ khí có thể làm lóa mắt người ta. Triệu Khoan quá bất cẩn, bị bắt sống. Chủ lão già phàn nàn. Lão Bành, ngươi tìm đâu ra cái tên Phùng tiên sinh làm cái trò nhảm nhí gì vậy? Không phải nói không có sơ hở gì sao? Tìm được nhiều như vậy sơn tặc, thế mà vẫn để Kim Phi chạy thoát. Ngày hôm qua chúng ta bảo ngươi đi tìm người, ngươi nói dưới trướng của ngươi không có người, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi lại trách cứ chúng ta à? Bành lão già cũng là tức giận không chỗ phát tiết, liền ăn miếng trả miếng. Người của ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi tự làm đi. Ta mặc dù không ra mặt, nhưng ta bỏ ra nhiều hơn các ngươi một phần đấy. Chủ lão già cả giận nói. Chỉ hơn mấy trăm lạng bạc. Nào, ta cho ngươi 1.000 lạng bạc, chuyện này ngươi giải quyết cho ta. Bành tiên sinh trực tiếp lấy từ trong túi ra 2 tấm khảm kim tuyến, vỗ vỗ xuống bàn. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, có ít không? Triệu huyện úy đá cái bàn, hai mắt đỏ lên, hét. Ta không thể đóng cổng thành vĩnh viễn được. Hiện tại, chúng ta phải nghĩ xem nên làm như thế nào. Hai vị lão già sợ tới mức rụt cổ lại, không dám nói nữa. Phùng tiên sinh ngồi phía sau hai người họ, từ từ đứng dậy. Tiên sinh, Triệu Khoan bị bắt sống, nhất định không giấu được. Phùng tiên sinh nói. Với tính cách của Kim Phi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đối với kế hoạch hiện tại, chúng ta chỉ có một con đường để đi. Như nào? Triệu huyện úy và hai thân hào nhanh chóng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Phùng tiên sinh. Như người sắp chết đuối với được cọng rơm cuối cùng. Tạo phản! Phùng tiên sinh chậm rãi phun ra hai từ. Bụp, bụp, bụp. Triệu huyện úy và hai thân hào sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Lão Phùng, ngươi điên rồi sao? Phản nghịch sẽ bị tru di cửu tộc. Đôi môi của Bành lão gia run lên vì sợ hãi. Trong thời phong kiến, tạo phản là tội nặng nhất, không có thứ hai. Tiên sinh, lão gia, các vị cảm thấy thông đồng thổ phỉ mưu sát quý nhân, cái nào không phải là trọng tội chém đầu? Phùng tiên sinh lạnh lùng nói. Lúc này, Chu Di tam tộc hay Chu Du cửu tộc có gì khác nhau sao? Lão Bành, người của ông điên rồi. Chu lão gia chê vào Phùng tiên sinh rồi nói. Vậy mà lại xúi giục chúng ta tạo phản. Phùng tiên sinh, sau này đừng nhắc tới cách này nữa. Bành lão gia tái mặt. Ông có biết tạo phản có nghĩa là gì không? Triệu huyện úy không nói gì, nhưng ông ta cũng toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Ánh mắt nhìn Phùng tiên sinh lóe lên sát khí. Khắp Đại Khang, mỗi năm không biết có bao nhiêu người bởi vì không thể sống được nữa mà vào rừng làm thổ phỉ. Cũng có không ít người bị cường hào địa phương ức hiếp mà điên tiết giết người. Ví dụ, 2 năm trước, cả nhà của quận trưởng ở quận thành bởi vì ức hiếp người dân nên đã bị 4 anh em chém chết trên phố. Chuyện này từng náo động một thời. Bọn họ bị chém đầu cùng ngày. Người dân đến vây xem, vây kín mít cả pháp trường. Nhưng tạo phản không giống như vào rừng làm thổ phỉ hay điên tiết giết người. Vào rừng làm thổ phỉ là kiếm một ngọn núi làm địa bàn, bắt người dân nộp phí bảo kê là được. Giống như hắc thủy cầu vàng núi hổ đầu. Quan phủ không những không quan tâm, mà có bất cứ thông tin gì, Triệu huyện úy cũng sẽ cử người đi báo tin cho hắc thủy cầu. Còn tạo phản cần dương cao ngọn cờ, chính thức tuyên bố làm phản triều đình. Không có hoàng đế nào quan tâm đến đám thổ phỉ. Cũng giống vậy, không có hoàng đế nào có thể nhẫn nhịn việc tạo phản. Bọn họ ủng hộ đám thổ phỉ, áp bức người dân, thậm chí còn mưu hại quý tộc Kim Phi. Sức ảnh hưởng chỉ ở huyện Kim Xuyên mà thôi. Các nhân vật lớn trong triều đình hoàn toàn không ai thèm quan tâm. Nhưng nếu dám dương cờ tạo phản, chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền tin vào triều đình. Thứ chờ đợi họ là sự đàn áp tàn nhẫn vô tình nhất của triều đình. Chống lại sự đàn áp không phải chỉ hô vài khẩu hiệu là được, mà cần phải có đông đảo quần chúng đi theo mới có khả năng thành công. Còn về 3 người Triệu huyện úy, người dân chỉ muốn lột da xé xác bọn họ. Ai bằng lòng đi tạo phản vì bọn họ chứ? Vì vậy, ba người họ mới sợ hãi ra nông nỗi này khi nghe Phùng Tiên Sinh nói về việc tạo phản. Ba vị lão gia, nghe ta nói xong đã. Phùng Tiên Sinh nói tiếp. Đương nhiên ta biết không thể tạo phản. Ý của ta là chúng ta có thể dùng cuộc tạo phản để uy hiếp Kim Phi. Ông bị dọa ngu người rồi hả? Chú lão gia lạnh lùng nói. Ông làm vậy là đang uy hiếp Kim Phi sao? Ông làm vậy là chê bọn ta chết chưa đủ nhanh nên đưa thêm một con dao cho Kim Phi đấy. Nếu là người khác thì chắc chắn làm vậy là không được. Nhưng ba vị đừng quên quan hệ giữa Kim Phi và Khánh Hầu gia. Phùng Tiên Sinh nói. Kim Xuyên là địa bàn của Khánh Hầu gia. Theo luật của Đại Khang, nếu chúng ta tạo phản ở Kim Xuyên, Khánh Hầu gia chắc chắn sẽ bị liên lụy. Làm không tốt thì sẽ bị tước chức quan. Kim Phi là người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa lại có quan hệ không tầm thường với Khánh Hầu gia, chắc chắn sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Đôi mắt của Triệu Huyền Úy sáng rực, ông ta hiểu ý của Phùng Tiên Sinh. Đại nhân anh minh. Phùng Tiên Sinh nịnh nọt ôm quyền. Nhưng tạo phản là biện pháp cùng liều chết với Kim Phi, cho đến giờ phút mấu chốt cuối cùng thì tuyệt đối không được dùng. Tiên sinh có kế sách nào hay nữa không? Triệu Huyền Úy vội vàng hỏi. Tâm trí ông ta bây giờ hoàn toàn rối bời, chỉ có thể hy vọng Phùng Tiên Sinh có thể nghĩ ra cách để phá vỡ cục diện rối ren. Bây giờ Kim Phi đã bắt được Triệu Khoan, với tính cách có thủ tất báo của hắn, chắc chắn sẽ không buông tha cho đại nhân và hai vị lão gia. Phùng Tiên Sinh nói. Vì vậy, cho dù ba vị tránh được kiếp nạn này, e rằng cũng không thể tiếp tục sống ở Kim Xuyên được nữa. Chỉ cần có thể sống sót, chuyện tương lai sau này nói tiếp. Triệu Huyền Úy hỏi. Ông có cách nào để bọn ta chạy trốn không? Hai người còn lại cũng gật đầu lia lịa. Chuyện đến nước này, họ không còn mong muốn gì cao xa, chỉ hy vọng được sống tiếp. Có cách, nhưng không biết đại nhân có bằng lòng phối hợp hay không? Ông cứ nói cách gì đi đã. Triệu Huyền Úy vội hỏi. Đại nhân bây giờ vẫn là huyện úy của Phủ Bình, ngài muốn ra ngoài thành trấn áp thổ phỉ thì ai có thể ngăn cản? Phùng Tiên Sinh nói tiếp. Không giấu gì các vị, ta đã giấu một chiếc thuyền lớn dưới chân núi Yến Quy bên sông Gia Lăng. Chỉ cần đại nhân và hai vị lão gia đến bờ sông Gia Lăng, dọc theo con sông một ngày, nghìn dặm, thì Kim Phi có lợi hại đến mấy cũng không thể đuổi kịp. Đến lúc đó, các vị muốn đến Giang Nam làm đại gia giàu có hoặc dọc theo dòng sông xuất hải đều được. Đúng là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài sáng tỏ. Triệu Huyền Úy tự tát mạnh vào trán mình. Lúc trước, nghe Gia Nô báo cáo Triệu Khoan bị bắt đi dưới cửa thành, Triệu Huyền Úy hoảng sợ vội vàng ra lệnh cho thị vệ đóng cửa thành lại. Bây giờ nghĩ lại, những gì Phùng Tiên Sinh nói có lý. Kim Phi chỉ là một hư tước, không có bất kỳ chức vụ nào. Cho dù y có bằng chứng trong tay, cũng không thể kết tội ông ta được. Bây giờ, ông ta vẫn là quan trong triều đình. Kim Phi không dám tùy ý giết ông ta như giết chủ sư già. Kim Phi cũng không có quyền ngăn cản huyện úy đi trấn áp thổ phỉ, càng không dám ra tay với Phủ Bình. Ông ta hoàn toàn có thể dẫn Phủ Bình nghênh ngang ra khỏi thành. Đóng cửa thành ngược lại càng chứng tỏ chưa đánh đã khai. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, ông ta đã làm huyện úy mấy năm nay, vừa vét được không ít tiền của dân chúng. Chỉ cần ông ta có thể chạy trốn, cũng đủ để ông ta mai danh ẩn tích, sống giàu sang phú quý cả đời. Cảm ơn tiên sinh đã chỉ bảo, bây giờ ta đi thu xếp luôn. Triệu Huyền Úy trịnh trọng cúi người, hành lễ với Phùng Tiên Sinh. Lúc này, cách nhìn của ông ta về Phùng Tiên Sinh đã thay đổi 180 độ. Ông ta cho rằng Phùng Tiên Sinh là người thông minh nhất thế giới. Phùng Tiên Sinh mỉm cười ôm quyền, ra hiệu cho Triệu Huyền Úy cứ tự nhiên. Đại nhân, ông không thể bỏ mặc bọn ta đâu đấy. Chu lão gia và Bành lão gia thấy Triệu Huyền Úy chuẩn bị rời đi nên vội vàng ngăn ông ta lại và cầu cứu. Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ bảo người đưa cho các ông mấy bộ quân trang, các ông mặc vào rồi cùng nhau rời đi. Triệu Huyền Úy mất kiên nhẫn nói. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Hai người tiễn Triệu Huyền Úy ra khỏi quán rượu nhà họ Ngụy với những giọt nước mắt biết ơn. Khi bọn họ quay lại để bàn bạc chi tiết với Phùng Tiên Sinh thì phát hiện ra Phùng Tiên Sinh đã không thấy tăm hơi. Lúc này Phùng Tiên Sinh đang dẫn vài người chạy nhanh từ con hẻm về phía thành phía đông. Huyện phủ Kim Xuyên không lớn, chẳng mấy chốc mấy người họ đã đến dưới tường thành phía đông. Bức tường thành cổ bao quanh thành một vòng, không thể cử người canh gác ở mọi nơi. Nếu như không ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phủ binh bình thường chỉ canh gác ở một số địa điểm trọng yếu như mấy cửa thành và các góc tường thành. Những nơi khác trong tường thành nửa tháng đi tuần tra một lần đã không tệ rồi. Mà đoạn tường thành nơi mấy người Phùng Tiên Sinh đang đứng thuộc vào khu vực rất ít khi có phủ binh tuần tra. Người đàn ông đi theo Phùng Tiên Sinh thuần thục nhấc tấm ván gỗ bị lá cỏ mục chặn lại, để lộ ra một cái lỗ có kích thước bằng một chậu nước. Đại cầu, bình thường ngươi hay lẻn ra lẻn vào từ chỗ này sao? Phùng Tiên Sinh liếc nhìn cái lỗ đen, hỏi. Đúng vậy, ta và sư phụ đào cái hố này mất hơn nửa năm, nó là thủ đoạn để bọn ta bảo toàn tính mạng. Đại cầu nói. Phùng Tiên Sinh, nếu không phải trước đây ngài từng giúp đỡ ta, thì cho dù có đưa bao nhiêu tiền, thì ta cũng sẽ không nói với ngài. Kiếm Xuyên sau này sẽ là thiên hạ của Kim Phi, ngươi không lăn lộn ở đây được đâu. Đi theo ta. Phùng Tiên Sinh nói. Cảm ơn ngài, nhưng ngài cũng biết ta còn có mẹ, vợ và con ở nhà. Nếu ta đi rồi thì họ sẽ thế nào? Đại cầu lắc đầu từ chối, đang định nói thêm gì nữa thì đột nhiên hai mắt mở to. Đại cầu nhìn xuống dưới, một con dao sắc nhọn đã bất ngờ đâm vào ngực. Ngài! Đại cầu với tay định túm lấy quần áo của Phùng Tiên Sinh, nhưng người phía sau đã vặn cán dao một cách thô bạo. Trong lòng tràn ngập cảm giác không cam tâm, đại cầu bất lực ngã xuống, nhắm mắt lại mãi mãi. Đằng sau anh ta là một người đàn ông chột mắt, hắn là hộ vệ đi theo Phùng Tiên Sinh. Phùng Tiên Sinh nhìn lại huyện Kim Xuyên một lần nữa, thở dài rồi chui vào lỗ đen. Mặc dù sát khí trong mắt Triệu huyện úy chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn bị Phùng Tiên Sinh nhìn thấy. Khoảnh khắc đó, Phùng Tiên Sinh biết rằng không thể ở lại Kim Xuyên thêm được nữa. Nếu tiếp tục ở lại, rất có khả năng ông ta sẽ bị ba người Triệu huyện úy bắt giao cho Kim Phi làm con dê thế mạng. Trước khi ra tay, Phùng Tiên Sinh đã nghĩ ra rất nhiều cách. Vừa thấy ba người Triệu huyện úy không đồng ý với cách tạo phản, ông ta không nói tiếp kế hoạch tiếp theo của việc tạo phản nữa mà đổi thành kế sách trấn áp thổ phỉ. May mắn thay, ba người Triệu huyện úy đã hoảng loạn tới mức không còn suy nghĩ được gì nữa, cũng không hề nghi ngờ gì. Do đó, ông ta mới thuận lợi rời khỏi quán rượu nhà họ Ngụy. Quả thật, kế hoạch trấn áp thổ phỉ cũng là do ông ta phí hết tâm tư mới nghĩ ra được. Khả năng thành công rất cao, nhưng ông ta còn có cách tốt hơn, không muốn tiếp tục mạo hiểm cùng ba người Triệu huyện úy nữa. Gặp đại nạn, mỗi người bỏ chạy mỗi nơi, còn về ba người Triệu huyện úy, liệu có thể thành công hay không thì không liên quan gì đến ông ta. Người đàn ông chột mắt lau sạch con dao đã đâm trên người đại cầu, sau đó bảo người của mình dùng những ngọn cỏ che lớp vết máu. Khi rời đi, còn kéo xác đại cầu vào lỗ đen. Mọi thứ vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có mùi máu tanh thoang thoảng trong làn sương mù mỏng manh theo gió. Lúc này, Triệu huyện úy không hề biết Phùng Tiên Sinh đã rời khỏi huyện Kim Xuyên. Sau khi trở về nhà, ông ta nhanh chóng mang theo tất cả ngân phiếu trên người. Sau khi trời sáng, đã chạy ngay đến nơi thế chấp, lấy cớ cần dùng tiền gấp để thế chấp hết nhà cửa. Dù sao, cũng có tài sản thế chấp, cộng thêm thân phận huyện úy, trưởng quầy cũng không nghĩ gì nhiều, đã đưa ngân phiếu cho Triệu huyện úy. Sau khi thu dọn xong gia sản, Triệu huyện úy cũng không thông báo với người nhà, mà đi thẳng từ nơi thế chấp đến doanh trại phủ binh. Còn bảo người đưa quần áo phủ binh cho hai người kia. Không phải vì niệm tình cũ mà Triệu huyện úy hơi lo lắng, nếu không dẫn theo hai người bọn họ thì sẽ gây ra nhiều rắc rối. Kết quả sau khi đến, Chu lão gia và Bành lão gia nói với ông ta rằng Phùng Tiên Sinh đã không thấy đâu. Ông nói không thấy đâu là có ý gì? Cửa thành đều bị phong tỏa, ông ta còn có thể bay sao? Triệu huyện úy giật nảy mình, bản năng mách bảo có gì đó không ổn rồi. Ta đã sớm nói, tên Phùng Tiên Sinh chó má này không đáng tin cậy. Thế nào hả? Vừa thấy tình thế không ổn, đã lập tức chuồn lẹ rồi kìa. Chu lão gia thở hổn hển nói. Lão Bành, tối hôm qua ta đã nói, giao Phùng Tiên Sinh cho Kim Phi và chúng ta bảo bọn thổ phỉ đầu hàng, thì nói không chừng Kim Phi sẽ bằng lòng tha chúng ta đi. Ông cứ khăng khăng không đồng ý, bây giờ thì hay rồi đấy. Vậy sao ông không đẩy người của ông ra làm con dê thế tội đi? Bành lão gia trợn mắt nói. Hơn nữa, Kim Phi dễ đối phó như vậy sao? Đêm qua chúng ta thuê thổ phỉ lấy mạng hắn. Ông cho rằng chỉ cần ra Phùng Tiên Sinh và đám bọn thổ phỉ cho hắn thì hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Bây giờ các ông nói điều này thì có ích gì? Triệu huyện úy nổi giận đến mức gân xanh nổi đầy trên trán. Đại nhân, bây giờ nên làm thế nào? Chu lão gia vốn là một người không có chủ kiến, bây giờ hoảng hốt sợ hãi, càng cảm thấy đầu óc như một mớ hỗn độn. Triệu huyện úy xoa trán thở dài, lời quan tâm đến Chu lão gia. Đại nhân, thật ra ta nghĩ chắc là Phùng Tiên Sinh phát giác ra chúng ta muốn ông ta làm con dê thế mạng nên mới bỏ chạy. nhưng ta đã cẩn thận xem xét kế hoạch của ông ta mấy lần, cũng ổn lắm. Bành lão gia nói. Ổn cái con khỉ, cái khác còn chưa nói, ta dám chắc chắn rằng tên họ Phùng đó tuyệt đối không để lại thuyền cho chúng ta ở núi Yến Quy. Đến lúc đó chúng ta chạy đến núi Yến Quy rồi thế nào nữa? Cùng nhau nhảy sông sao? Chú lão gia phản đối ngay lập tức. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, ta cũng đã hạ lệnh rồi. Triệu Huyền Úy ngẩng đầu thở dài. Kỳ thực, lão Bành nói cũng đúng. Bây giờ, đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm. Hơn nữa, kế hoạch này còn có khả năng thành công. Trên sông Gia Lăng có rất nhiều thuyền buồm, cùng lắm thì chúng ta cướp một chiếc là được. Ông ta vừa hạ lệnh tập hợp phủ binh, chuẩn bị ra khỏi thành trấn áp thổ phỉ. Lúc này rút lệnh cũng đã muộn. Bây giờ, mũi tên đã ở trên cung, không bắn cũng không được. Sau khi tập hợp phủ binh, Triệu Huyền Úy dẫn phủ binh đến thẳng cửa phía đông. Bành lão gia, Chu lão gia và những người hậu cần của bọn họ cũng mặc quần áo của phủ binh đi trong đội ngũ phủ binh. Còn chưa đến cửa thành, bọn họ đã nghe thấy tiếng cãi vã phía trước. Các người vây quanh cửa thành làm gì vậy hả? Tấn công vào thành sao? Phía trên cửa thành, một đội trưởng phủ binh hét xuống dưới. Mau cút khỏi đây cho ta, nếu không đừng trách ta bắn tên. Quân gia, bọn ta đều là người dân Đại Khang thật thà ngay thẳng, chỉ muốn vào thành kiếm kế sinh nhai thôi. Dưới tường thành, Liêu Thiết dẫn theo hơn chục người dân làng, tất cả đều giơ cao thẻ ngà để chứng minh thân phận. Người dân thật thà ngay thẳng mà đều mang theo đao chiến đấu sao? Đội trưởng đội phủ binh cười khẩy. Đại Khang không nghiêm ngặt trong việc kiểm soát đao, nhiều thợ săn, thương nhân, lính canh đều mang theo đao khi họ ra ngoài, nhưng rất hiếm khi một nhóm lớn nam giới mặc đồng phục và mang theo cùng một loại đao giống nhau. Quân gia, bọn ta đều là nhân viên hộ tống của tiêu cục Trần Viễn, đây là chúng ta thẻ hộ tống của bọn ta. Liêu Thiết và mấy người đàn ông phía sau đều giơ tấm thẻ bài lên. Lúc đầu, khi tiêu cục hộ tống được thành lập, để tránh thêm rắc rối, Kim Phi không chỉ cấp thẻ hộ tống cho các kiệu binh và binh lính nữ, mà còn cấp thẻ hộ tống cho mấy người đàn ông trong đội hộ vệ. Vì vậy, nghiêm túc mà nói, mấy người Liêu Thiết cũng là nhân viên hộ tống, có tư cách hợp lý để mang theo vũ khí. Hóa ra là nhân viên hộ tống của tiêu cục Trần Viễn. Bây giờ, danh tiếng của tiêu cục Trần Viễn đã dần lan rộng thông qua việc trấn áp thổ phỉ. Thông tin của đội trưởng đội phổ bình cũng rất nhanh nhạy. Không chỉ biết tiêu cục Trần Viễn là thuộc hạ của Kim Phi, mà còn nghe nói về mối quan hệ không bình thường giữa Kim Phi và Khánh Hoài. Biết Liêu Thiết đến từ làng Tây Hà, đội trưởng đội phổ bình nhẹ giọng hơn. Hôm qua trong thành có kẻ trộm đã trộm mất bảo vật của nhà Triệu Huyện Úy. Tạm thời không mở cửa thành, các người đi nhanh đi, đừng cản trở ngoài cửa thành nữa. Vậy xin hỏi quân gia, khi nào mới có thể mở cửa? Liêu Thiết hét lên. Chuyện này ta không biết, khi nào thì bắt được tên trộm thì mới mở cửa thành. Đội trưởng đội phủ binh trả lời. Cảm ơn quân gia. Liêu Thiết đáp lời, rồi dẫn người của mình trở lại báo cáo với Kim Phi. Nhưng bọn họ vừa đi chưa được bao xa, đã nghe thấy phía sau cửa thành truyền đến âm thanh ầm ầm. Bọn họ quay đầu lại nhìn. Vừa lúc nhìn thấy Triệu Huyện Úy đang dẫn đầu một đội phủ binh oai phong lẫm liệt ra khỏi cửa thành. Triệu Đình Chi, con ngươi của Liêu Thiết co rút lại, hắn rút hắc đào ra, vang lên tiếng kêu xoẹt. Mấy người đàn ông trong đội giết hổ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Liêu Thiết đã ra tay nên họ cũng nhanh chóng hành động. Mấy chiếc xe vải thô bị vén hết lên, lộ ra những chiếc cung nỏ hạng nặng chói mắt. Ai mà không sợ bị cung nỏ hạng nặng chĩa vào chứ? Triệu Huyện Úy sợ đến mức suýt nhảy xuống ngựa. Mấy tên phủ binh cũng rút thanh đao dài ra. Tình cảnh bỗng trở nên căng thẳng. Kim Phi đang ngồi ăn cháo trong một bụi cây nhỏ phía xa, đột nhiên nhảy dựng lên, đứng dậy quát. Dừng tay! Sau đó, y ném cái bát xuống đất rồi chạy đến. Y ra hiệu cho mấy người Liêu Thiết cất vũ khí, nhưng lại không bảo họ đậy mấy chiếc cung nỏ hạng nặng lại, chỉ xoay cung nỏ hạng nặng lệch sang một chút. Tước gia, ngươi làm vậy là có ý gì? Triệu Huyện Úy lạnh lùng hỏi. Không có ý gì cả. Tối qua ta bị bọn thổ phỉ tập kích. Mấy người Thiết Tử Ca hơi căng thẳng chút thôi. Kim Phi nói qua loa một câu, sau đó hỏi. Triệu Huyện Úy, mới sáng sớm mà ông đã muốn đi đâu vậy? Ta còn đang định đi tìm ông để báo án nữa chứ. Ta cũng nghe nói, gần đây thổ phỉ lộng hành ngang ngược, nên chuẩn bị dẫn binh ra khỏi thành trấn áp thổ phỉ. Triệu Huyện Úy hỏi. Đã là hiểu lầm, thì mời tước gia cho người cất cung nào hạng nặng đi. Tránh dọa người. Nghe vậy, Kim Phi khẽ nhíu mày. Sáng ra, khi biết Triệu Huyện Úy đã phong tỏa cửa thành, y mừng thầm, còn nghĩ có thể bắt được con bà trong hũ.

đều đi theo Tiêu Đô Úy quay lại để tiếp viện. Lão Tiêu, sao người đến nhanh thế? Kim Phi bảo Trường Lương sắp xếp cho các nhân viên hộ tống, cùng y đón Tiêu Đô Úy đến văn phòng nhỏ rồi hỏi. Tiên sinh bị tập kích là chuyện lớn, ta đâu dám chậm trễ, đã lập tức bẩm báo với quận trưởng cũng bị dọa sợ chết khiếp, ngay lập tức khai văn thư bảo ta đến Kim Xuyên. Tiêu Đô Úy nói. Dọc đường, bọn ta chỉ dừng lại vài lần để ngựa nghỉ ngơi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Đợi chuyện này kết thúc, ta nhất định sẽ tiếp đãi Đô Úy chu đáo. Kim Phi biết Tiêu Đô Úy đang lấy lòng, y quay đầu lại dặn dò Đường Tiêu Bắc. Lát nữa, sắp xếp người về làng Tây Hà một chuyến, lấy 500 lượng bạc đến đây. Từ quận thành đến đây chưa đầy một ngày, chắc chắn phải đi cả đêm. Lần này, Tiêu Đô Úy thật sự đã cố hết sức, Kim Phi cũng sẽ không keo kiệt. Suy cho cùng, sau này nói không chừng còn có thể dùng đến Tiêu Đô Úy. Được rồi, trời sáng muội sẽ sắp xếp ngay. Đường Tiêu Bắc gật đầu đồng ý. Tiên sinh, ý của ta không phải... Tiêu Đô Úy vội vàng xua tay. Đương nhiên ta biết Tiêu Đô Úy không có ý đó, nhưng đây là chút tâm ý của ta. Kim Phi hỏi. Bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng bắt được Triệu Đình Chi. Tiên sinh yên tâm, trước lúc tới đây quận trưởng đại nhân đã cho ta giấy tờ bổ nhiệm và miễn nhiệm, kể từ bây giờ trở đi Triệu Đình Chi sẽ không còn là huyện úy của Kim Xuyên nữa. Tiêu Đô Úy rút ra giấy tờ từ trên người. Huyện lệnh không có quyền lợi bổ nhiệm và miễn nhiệm huyện úy, thế nhưng quận trưởng ở cấp cao hơn thì có thể miễn trừ chức vụ huyện úy dưới tình hình cấp bách, chỉ cần sau sự việc báo cáo cho bộ lại, giải thích kỹ lưỡng quá trình xảy ra sự việc là được. Thật ra, dựa theo quy trình thông thường, quận trưởng phải cử người tới Kim Xuyên điều tra quá trình xảy ra sự việc. Sau khi xác nhận Triệu huyện úy thật sự thuê người giết Kim Phi, thì mới đưa ra giấy tờ bổ nhiệm và miễn nhiệm. Thế nhưng, như vậy thì phải tiêu tốn quá nhiều thời gian. Quận trưởng chỉ nghe lời trần thuật của cựu binh báo tin, nên đã ký giấy tờ cho Tiêu Đô Úy. Không phải quận trưởng thật sự tin tưởng Kim Phi vô điều kiện, mà là bây giờ huyện úy của cả Đại Khang không có được mấy người trong sạch, cho dù cựu binh báo tin nói dối ông ta, cùng lắm sau sự việc ông ta lại tới Kim Xuyên nhân tiện tìm mấy chuyện xấu mà Triệu huyện úy từng làm rồi bổ sung thêm chứng cứ là được. Như vậy thì Kim Phi cũng coi như nợ ông ta một ân tình lớn. Trong mắt quận trưởng, lần trao đổi này rõ ràng quá là có lợi. Tiêu Đô Úy, vốn dĩ ta nên mở tiệc thiết đãi người trước, thế nhưng Triệu Đình Chi chiều ngày hôm qua đã hơi cuống rồi, nhiều lần muốn thoát khỏi thiết trì, nếu như có thể thì ta hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng xuất phát. Kim Phi nói. Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ thiết đãi các vị tại quán rượu nhà họ Ngụy ở Kim Xuyên sau. Tiên sinh nói như vậy thì xa cách quá, ta tới Kim Xuyên là để giải quyết chuyện này mà. Tiêu Đô Úy cất giấy tờ vào trong người. Sự việc không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát nhé. Được, xuất phát. Chẳng mấy chốc, một đoàn người toàn bộ đều là kỵ binh đã rời khỏi Hắc Thủy Cầu đi về phía đường lớn. Không chỉ có phủ binh và nhân viên hộ tống mà Tiêu Đô Úy dẫn tới, Kim Phi còn dẫn cả Khánh Mộ Lam và Trường Lương theo. Phủ binh của Triệu huyện úy chỉ có chức vụ trên ngưỡng tiểu đội trưởng mới có chiến mã. Những phủ binh khác đều phải đi bộ, căn bản đi không nhanh. Nửa buổi sáng, đội kỵ binh đã đuổi kịp mấy người Triệu huyện úy. Nghe thấy tiếng vó ngựa phi phía sau lưng, trong lòng Triệu huyện úy lập tức dâng lên một sự cam bất an. Khi quay đầu nhìn thấy Tiêu Đô Úy, sắc mặt của Triệu huyện úy lập tức trở nên trắng bệch. Thật ra, từ sau khi biết Thiết Trùy đuổi theo phía sau, trong lòng Triệu huyện úy vẫn luôn bất an không thôi. Thế nhưng, Thiết Trùy rất cẩn thận, không hề quá áp sát, vẫn luôn đi theo phía sau với khoảng cách hơn một dặm. Ông ta muốn gây sự thì cũng không tìm được cớ. Hơn nữa, tất cả mấy người Thiết Trùy đều cưỡi chiến mã tốt nhất của Thảo Nguyên. Ông ta có muốn cắt đuôi giữa đường thì cũng không được. Có điều, trong lòng ông ta vẫn luôn cảm thấy may mắn. Bởi vì, từ nơi này tới sông Gia Lăng còn chưa tới 20 dặm nữa, nhiều nhất hơn một tiếng đồng hồ là có thể tới nơi. Tới lúc đó, bảo phủ binh cướp lấy một con tàu buồn thì ông ta cũng coi như trốn thoát được rồi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kim Phi và Tiêu Đô Úy lại khiến cho cảm giác may mắn cuối cùng trong lòng ông ta hoàn toàn vụn vỡ. Thật ra, ông ta đã nghĩ có lẽ Kim Phi sẽ tới quận thành tìm viện binh, nhưng ông ta không ngờ Tiêu Đô Úy lại tới nhanh như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu huyện úy sốt sáng tới mức trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Nhìn đội kỵ binh càng lúc càng tới gần, Triệu huyện úy nghiến răng lớn tiếng gào lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức kết trận, chặn đám thổ phỉ hung hãn này lại cho ta. Chặng đường chưa tới 20 dặm, phủ binh đi bộ cần một tiếng đồng hồ. Thế nhưng, nếu như phi ngựa thì chưa hết hai nén hương là tới rồi. Tuy nhiên, tiền đề để trốn thoát là phủ binh có thể giúp ông ta chặn Kim Phi lại. Đại nhân, phía sau không phải thổ phỉ mà là nhân viên hộ tống của tiêu cục Trần Viễn. Đại đội trưởng của phủ binh cao mày nói. Hơn nữa, ta còn nhìn thấy Kim Tiên Sinh và tiểu đô úy của quận thành nữa. Hắn là người có địa vị cao thứ hai của phủ binh huyện Kim Xuyên, cũng từng nhiều lần tới quận thành móc nối các mối quan hệ, đương nhiên nhận ra tiêu đô úy. Thật ra, từ hôm qua khi Thiết Trùy đi theo, thì đại đội trưởng đã biết sự việc có gì đó bất ổn, chỉ là không thể làm trái lệnh quan. Triệu huyện úy yêu cầu tiếp tục đi, thì đại đội trưởng chỉ có thể phục tùng nghe lệnh. Thế nhưng, bây giờ huyện úy bảo hắn công kích Kim Phi và tiêu đô úy, hắn buộc phải suy xét thận trọng. Chuyện này làm không tốt, có thể mất đầu như chơi. Hôm qua ta nhận được mật thư do bộ binh và bộ lại liên danh gửi tới. Khánh Hoài đã tạo phản ở thành Vị Châu, lúc này đang ngồi thuyền từ sông Gia Lăng trở về Kim Xuyên. Kim Phi chính là nội ứng tại Kim Xuyên của hắn. Triệu huyện úy nói ra lý do đã nghĩ xong từ lâu. Ta dẫn mấy người đi tiêu diệt thổ phỉ là giả, ngăn chặn Khánh Hoài cập bờ mới là thật. Cũng chính bởi vì như vậy nên Kim Phi mới cử người đi theo chúng ta suốt cả chặng đường, chuẩn bị trong ngoài phối hợp với Khánh Hoài bên bờ sông Gia Lăng. Các người hiểu chưa hả? Khánh Hoài tạo phản ư? Đại đội trưởng sợ giật nảy mình. Sự đả kích mà tin tức này mang lại cho hắn thật sự quá lớn. Nếu như không phải chuẩn bị tạo phản, thì tại sao gần đây Kim Phi lại liên tiếp mua chuộc lòng người như thế? Triệu huyện úy tiếp tục dụ dỗ. Chưa nói tới việc vung tiền như rác để tìm người ở làng Tây Hà, còn tốn công đi tiêu diệt thổ phỉ khắp nơi, ý đồ tạo phản đã lộ ra từ lâu rồi. Đại đội trưởng nghe vậy thì có phần lung lay. Gần đây, quả thực Kim Phi đang dồn lực tiêu diệt thổ phỉ, người dân cũng hết lời ca tụng Kim Phi. Trước đây, hắn không nghĩ gì nhiều, thế nhưng bây giờ bị Triệu huyện úy dẫn dắt như vậy thì lại cảm thấy quả thực giống như đang chuẩn bị để tạo phản. Triệu huyện úy vừa nhìn biểu cảm của đại đội trưởng là biết lời nói của mình đã có tác dụng, mau chóng tận dụng thời cơ, nói. Chuyện này dính dáng tới nhiều việc trọng đại. Việc chúng ta có thể làm là phục tùng nghe lệnh. Ta phục tùng mệnh lệnh của bộ binh và bộ lễ, ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta, biết chưa? Mệnh lệnh ngăn chặn bọn họ là do ta đưa ra. Có vấn đề gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như người kháng lệnh không tuân theo, thì sau này triều đình cử người tới điều tra, ta có muốn giúp cũng không giúp người được. Câu nói này có nhớ đã hoàn toàn phá tan phòng tuyến tâm lý của đại đội trưởng. Đúng thế, dẫu sao cũng là do huyện úy hạ lệnh, cho dù sau này xảy ra vấn đề gì thì cũng không thể gán tội cho ông ta. Nghĩ tới đây, đại đội trưởng lập tức tổ chức phủ binh kết trận chặn cứng đường lớn chật hẹp. Triệu huyện úy cũng nhanh chóng chuyển hướng đầu ngựa, lao như bay về phía sông Gia Lăng. Đại nhân, dẫn chúng ta theo với. Chu lão gia, Bành lão gia bên trong đội vừa nhìn thấy Triệu huyện úy tự mình tháo chạy thì vội vàng gào khóc chạy ra. Thế nhưng Triệu huyện úy ngay cả đầu cũng chẳng thiết quay lại, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Trong mắt đại đội trưởng lóe lên vẻ hoài nghi. Nhưng lúc này, Kiều Phi và tiểu đô úy đã tới ngay phía trước. Hắn chỉ đành kìm nén nỗi hoài nghi trong lòng, phi ngựa tiến ra phía trước. Trưởng Thành Đức, ngươi chặn đường bọn ta làm gì? Mau tránh đường! Tiểu đô úy nhìn Triệu huyện úy cưỡi ngựa chạy càng lúc càng xa thì hơi luống cuống, chỉ muốn mau chóng xông qua quân trận của phủ binh Kim Xuyên. Tiểu đô úy, không được! Kim Phi vội vàng hô lên. Triệu Đình Chi không chạy thoát được đâu. Không chạy thoát được ư? Tiêu đô úy hoài nghi nhìn Kim Phi, lập tức hiểu ra. Chắc hẳn Kim Phi đã có bố trí khác rồi. Hiểu ra những chuyện này, tiêu đô úy không còn cuống nữa. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn đại đội trưởng, lấy giấy tờ bổ nhiệm và miễn nhiệm ra. Trương Thanh Đức, mở to mắt chó của người ra nhìn thật rõ cho ta. Đây là giấy tờ bổ nhiệm và miễn nhiệm do chính tay quận trưởng đại nhân ký. Tiêu đô úy nói, Triệu Đình Chi câu kết với thổ phỉ, ức hiếp muôn dân, sau khi bị Kim Tiên Sinh phát hiện, không những không biết hối cải, mà tối hôm trước còn thuê thổ phỉ tới giết Tiên Sinh, tội phải tru di tam tộc. Việc này có chứng cứ rõ ràng, kể từ bây giờ trở đi, Triệu Đình Chi không còn là huyện úy của Kim Xuyên nữa. Người mau chóng nhường đường cho ta, nếu như làm lỡ việc đi bắt Triệu Đình Chi của ta, người cẩn thận không giữ được cái đầu của mình đâu. Đại đội trưởng nghe xong thì giống như bị sét đánh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cấu kết thổ phỉ, đuổi giết Kim Phi, chiếu thư bổ nhiệm và bãi nhiệm, Triệu huyện úy chật vật chạy như điên. Bành lão gia, Chu lão gia la hét những lời nói của Triệu Đình Trì. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh và từ ngữ hiện lên trong đầu đại đội trưởng. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn chiếu thư bổ nhiệm và bãi nhiệm có đóng dấu của quận trưởng. Hắn hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Triệu Đình Trì, ngươi hại ta rồi. Đại đội trưởng biết mình bị lừa, quay đầu hét lớn. Tất cả các ngươi tránh đường ra cho ta. Đối mặt với nhiều kỵ binh như vậy, phủ binh vô cùng sợ hãi, nhận được lệnh của đại đội trưởng như được đại xá, vội vàng tránh đường ra. Trong lòng Kim Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù y dẫn theo nhiều nhân viên hộ tống, nhưng những nhân viên hộ tống này cũng không phải do y gọi về, mà là biết Kim Phi bị tập kích nên tự động chạy về tiếp viện. Dẫn theo bọn họ tới cũng là vì phòng ngừa xung đột với những phủ binh do Triệu Huyện Úy lãnh đạo. Nhưng nếu có thể không đánh, Kim Phi tất nhiên không hy vọng ra tay với phủ binh. Tình hình bây giờ là điều y muốn thấy nhất. Tiêu Đồ Úy một người một ngựa dẫn đầu đuổi theo. Cách đó vài trăm mét, Bành lão gia và Chu lão gia chạy nhanh đến mức mồ hôi đầm đìa. Bọn họ đã quen sống trong nhung lụa, đi cả một ngày khiến bọn họ gần như kiệt sức. Nhưng vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ, Triệu Huyện Úy đã bỏ rơi bọn họ, một mình cưỡi ngựa bỏ chạy. Điều này khiến hai người hoàn toàn tuyệt vọng. Nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần, hai người biết chạy không thắng được ngựa, vội vàng chạy vào khu rừng bên cạnh. Khánh Mộ Lam cười khẩy, nháy mắt ra hiệu cho A Mai. A Mai hiểu ý, lật tay ném vài phi tiêu ra. Giây tiếp theo, hai ông lớn từng làm mưa làm gió nhiều năm ở Kim Xuyên, lần lượt ngã xuống đất, ôm mông phát ra tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết. Kim Phi và Khánh Mộ Lam thậm chí không thèm nhìn bọn họ, tốc độ ngựa không giảm chút nào, chạy lướt qua hai người họ. Ngay cả Thiết Trí cũng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, rồi ra hiệu về phía sau, sau đó tăng tốc đuổi theo Kim Phi. Những nhân viên hộ tống cũng nhanh chóng chạy theo Thiết Trí, chỉ có hai kỵ binh chạy cuối dừng lại, trói hai lão giả kia lại. Mặc dù đại đội trưởng nhanh chóng nhường đường, nhưng vẫn làm chậm trễ thời gian. Lúc này, Triệu Huyện Úy đã cưỡi ngựa đi xa 4 dặm. Ngựa Triệu Huyện Úy cưỡi không phải là ngựa chiến thảo nguyên, mà là một loại ngựa chiến đến từ nước Thục. Bất kể là vóc dáng, sức chịu đựng và tốc độ cũng yếu hơn ngựa chiến thảo nguyên nhiều. Nhưng Triệu Huyện Úy liều mạng quất vào mông ngựa, con ngựa chiến bộc phát ra tốc độ có thể so được với chiến mã thảo nguyên. Chỉ là trên lưng ngựa bị rạch ra từng vết máu, miệng ngựa cũng bắt đầu xuất hiện bọt mép, rõ ràng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Ngay lúc Triệu Huyện Úy phóng ngựa chạy như điên, một cái cây nhỏ đột nhiên đổ xuống trước mặt ông ta. Hi! Triệu Huyện Úy theo bản năng giật mạnh dây cương. Đáng tiếc, đã không kịp, ngựa chiến vẫn đâm vào gốc cây, bị vấp ngã nhào trên mặt đất. Triệu Huyện Úy cũng bay ra ngoài, lăn trên đất 7-8 thước mới dừng lại, khuôn mặt đau đớn ôm bả vai. Lão Hoắc dẫn thợ săn Đường Phi lao ra khỏi bụi cây. Kỳ Phi mặc dù không giỏi tùy cơ ứng biến, nhưng cũng sẽ không rơi vào cùng một cái bẫy tận hai lần. Lần trước đuổi theo Chu Văn Viên, để hắn chạy mất từ đường thủy, lần này Triệu Huyện Úy lại chạy thẳng tới sông Già Lăng, nên Kim Phong đã cẩn thận lưu ý hơn. Anh không chỉ phái Thiết Trùy đuổi theo Triệu Huyện Úy ở đằng sau, còn bảo thợ săn dẫn theo Lão Hoắc đi trước một bước, mai phục trên đường đến sông Già Lăng. Nên khi phát hiện Triệu Huyện Úy cưỡi ngựa chạy trốn, Kiều Phi mới không hốt hoảng, không vội vàng. Lúc này, Triệu Huyện Úy bị ngã vỡ đầu chảy máu, chật vật bò dậy từ trên mặt đất, lại bị Lão Hoắc đạp một cái ngã lộn nhào. Hào hán, chỉ cần người tha ta một mạng, ta sẽ cho mỗi người các ngươi 500 lượng bạc, thế nào? Triệu Huyện Úy chịu đựng đau nhức ở cánh tay, móc từ trong ngực ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Lão Hoắc và thợ săn. Chỉ chút tiền này mà đã muốn thu mua ông đây ư? Lão Hoắc cười khẩy nói. Giết người, tất cả tiền của người đều là của ông đây. Triệu Huyện Úy nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cắn răng móc ra tất cả ngân phiếu trong ngực. Hào hán, đây là toàn bộ gia sản của ta, 90.000 lượng, chỉ cần hào hán để ta rời đi, tất cả những thứ này đều cho các ngươi. 90.000 lượng. Lão Hoắc và thợ săn đồng thời há hốc mồm. Đây là con số trên trời mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu nói không dao động thì là giả. Trong lòng Lão Hoắc thậm chí nảy sinh ý niệm ôm tiền bỏ chạy. Nhưng giây kế tiếp lại gắng gượng đè nén suy nghĩ này. Lão Hoắc cướp lấy ngân phiếu trong tay Triệu Huyện Úy, sau đó lại hùng hăng đá ông ta mấy cái, rồi cùng thợ săn trói ông ta lại. Không bao lâu, Kim Phi dẫn binh lính chạy tới. Tiên sinh, ngài đúng là tính toán như thần, Triệu Đình Trì quả nhiên muốn chạy trốn từ đường thủy. Nhìn thấy Kim Phi, lão Hoắc đưa ngân phiếu ra ngay lập tức. Đây là tiền lục soát được trên người ông ta. Chắc chắc, cũng nhiều đấy nhỉ. Kim Phi khen ngợi, nhưng trên mặt không hề có chút ngạc nhiên mừng rỡ nào. 9.000 lượng bạc cũng không biết Triệu Huyện Úy ép chết bao nhiêu người mới vơ vét được. Kim Phi cảm thấy ngân phiếu trong tay khá nặng, nhưng y cũng không đến nỗi vì vậy mà vứt chỗ ngân phiếu này đi. Cùng lắm, sau này nghĩ biện pháp bồi thường cho dân chúng ở Hắc Thủy Câu là được. Ha ha ha, Kim Phi, thật ra lúc Hắc đại ca lục soát trên người ta tổng cộng có 12.000 lượng bạc, hai người bọn họ giấu 3.000 lượng bạc rồi. Triệu Huyện Úy biết chắc chắn mình phải chết, lại lên tiếng bắt đầu khiêu khích Kim Phi và lão Hắc. Tiên sinh, hắn nói bậy, ta chỉ lục soát được 90.000 lượng thôi. Đúng vậy tiên sinh, ta có thể làm chứng, chúng ta không hề tham ô bạc. Lão Hoắc và thợ săn nghe vậy đều sốt sắng. Thợ săn nói xong còn định cởi quần áo cho Kim Phi kiểm tra. Lão Đường, lão Hoắc, các người không cần cởi, ta không đến nỗi vì một câu nói của người ngoài mà hoài nghi huynh đệ của mình. Kim Phi chân thành nói, ta tin tưởng các người. Nước trong thì không có cá, nên bất kể lão Hoắc và thợ săn có giấu bạc hay không, Kim Phi cũng không định truy cứu, càng sẽ không vì chuyện này mà đi lục soát người lão Hoắc và Đường Phi. Nhưng lão Hoắc và Đường Phi không muốn, khăng khăng muốn chứng minh bản thân trong sạch. Không đợi Kim Phi tiến lên ngăn cản, bọn họ đã cởi sạch quần áo trên người, chỉ để lại một cái tiết khố. Lão Hoắc, ông muốn chết hả? Khánh Mộ Lam đỏ mặt mắng chửi, vội vàng cúi đầu xuống. Lão Hoắc, đủ rồi. Trương Lương nhìn lão Hoắc định cởi luôn cả tiết khố, sắc mặt u ám đạp ông ta một cú. Lương ca, hắn đổ oan cho ta, ta thật sự không tham ô bạc. Ngày bị tập kích, ngay cả khi lão Hoắc trúng hai đào cũng không nhíu mày lấy một cái, nhưng lúc này lại tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Lương ca, đồ của ta ở đó, ngươi lục soát đi. Lục soát cái gì mà lục soát? Trương Lương đanh mặt lạnh lùng quát. Tiên sinh nói, ngài ấy tin tưởng ngươi. Không, ngươi phải soát, không lục soát thì sao có thể chứng minh ta trong sạch? Lão Hoắc cố chấp muốn được lục soát. Được rồi, Lương ca, lục soát đi. Kiều Phi bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Triệu Huyện Úy, lạnh lùng hỏi. Bây giờ ông hài lòng chưa? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.